xác thực. Cái lúc này sinh mệnh chi tuyền ngay tại trước mắt. Phía sau thủy triều cấp bát. Ai không muốn tranh thủ thời gian cầm thứ đồ vật rời đi đâu này. Những cái kia dạ xoa tuy nhiên mỗi người nóng vội. Bất quá cũng biết việc này nhờ có dịp không. Cho nên cũng đều gật đầu đồng ý. Bất quá lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Diệp không vậy mà vung tay lên. Không sao. Các ngươi trước tiếp. Ta cuối cùng một cái. Cho các ngươi áp trận. Chúng dạ xoa đều là cảm động. Người tốt a, cái lúc này hoàng lễ lại để cho ba trước. Tuyệt đối là người tốt tinh khiết đấy. Đã bành tiền bối mình cũng nói như vậy rồi. Những cái kia dạ xoa mỗi người phía sau tiếp trước, duỗi ra bản thân bình nhỏ. Mỗi khi có một người nhận được năm tiếp, lập tức thì có những người khác đẩy ra. Sau đó nhận được cái vị kia cẩn thận từng ly từng tí địa đem cái chai cất kỹ. Ly khai động phủ chạy như điên. Diệp không phát huy phong cách. Chủ động lưu đến cuối cùng, buồn bực nhất chính là thị hồn uống cùng long thức. Bởi vì Diệp không là theo chân bọn họ cùng đi đấy, Diệp không không đi, bọn hắn cũng không nên đi. Hai người này liếc nhau. Thị hồn rốt cục nhịn không nổi. Truyền âm nói ra bành tiền bối. Phải biết rằng tình huống bây giờ khẩn cấp. Cái này sinh mệnh chi tuyền thẩm thấu tốc độ nếu như này chi chậm. Ngươi phát huy phong cách rất có thể tự không về được 9.000 tầm đã ngoài a. Không sao, tại hạ đều có ý định. Diệp không một bộ không nóng nảy lão thần khắp nơi bộ dạng. Thì hồn trong lòng tự nhủ ngươi không vội chúng ta gấp a. Đại khái là nhìn ra thì hồn cùng long thất nghĩ cát. Diệp không cười nói các ngươi trước lấy đi trước tự là. Đợi lát nữa ta đi lên tại chúng ta mật thám tầm kia gặp mặt. Thì hồn cùng long thất xem xét Diệp không như thế thái độ. Bọn hắn cũng không nói nhiều. Tranh thủ thời gian đều vượt lên trước tiếp sinh mệnh chi tuyền. Đối với Diệp không gật đầu nói âm thanh bảo trọng. Hai người song song bôn tẩu. Kỳ thật hai người này đánh cái gì chú ý, Diệp không lòng dạ biết rõ. Tình huống hiện tại xem ra, tất cả mọi người vội vã trở về, đều bất tiện nhiều lấy. Bất quá trên đường trở về, vậy thì có nói pháp rồi. Nếu như giết chết mấy cái người một nhà, đoạt đến bình nhỏ, không phải có được càng nhiều sao? Hơn nữa đi trước còn có chỗ tốt, có thể sớm tìm địa phương mai phục a. Xuống thời điểm hơn 100. Cuối cùng đến nơi đây liền cả Diệp không tổng cộng 20 người. Nhưng là chân chính có thể trở về đến 9.000 tầm đã ngoài đấy. Sợ là 10 người đều không có. Cái này là tàn khốc thế giới. Hoặc là dẫm phải người khác thi cốt leo đi lên. Hoặc là liền trở thành người khác dưới chân thi cốt. Nhìn xem những cái kia vội vàng lấy nước dạ xoa, Diệp không trong nội tâm cảm khái vô hạn. Bất quá Diệp không lại sẽ không nhắc nhở bọn hắn, dù sao, những này không phải nhân loại a. Năm tức thủy. Tuy nhiên nhìn như rất ít, bất quá cái kia trong cái khe thẩm thấu tốc độ thật sự quá chậm. Năm tích còn tự rất tốn thời gian gian. Đợi đến lúc tất cả dạ xoa đều tiếp hết nước, thời gian lại đi qua một hồi lâu. Bành tiền bối chính ngài coi chừng. Cuối cùng một cái tiểu dạ xoa tiếp hết nước, đối với Diệp không đánh cho cái bắt chuyện, liền chuẩn bị rời đi. Diệp không xem cái này người trẻ tuổi dạ xoa là trong mọi người thực lực yếu nhất đấy. Hơn nữa đối với chính mình coi như có lễ phép. Hắn không khỏi, hảo tâm nhắc nhở trở về tâm điểm phía trước người rời đi. Không thể tưởng được cái kia tiểu dạ xoa ngược lại là thông minh cười nói cảm ơn bành tiền bối nhắc nhở. Bất quá bọn hắn chắc có lẽ không mai phục tại trên đường, Vì vậy thời gian trở về khẳng định đã không còn kịp rồi. Hiện tại coi như là thần tiên đến cũng vô pháp tại Minh Hải Thủy Triều phía trước đi. Diệp không nhìn hắn như vậy. Ngược lại là ngạc nhiên nói ngươi đã biết rõ không còn kịp rồi. Ta đây nhìn ngươi hào không lo lắng. Hẳn là ngươi có vượt qua Minh Hải biện pháp. Tại hạ không có bổn sự kia. Tiểu Dạ Xoa nói ta sớm biết mình nhất định là cuối cùng một cái không kịp. Cho nên ta chuẩn bị một phần đường ngay địa đồ, ta tưởng tiền bối cũng là như vậy a. Theo 9000 tầm xuống là có một đầu đường ngay đấy, quan đạo không bị trướng thủy triều xuống hạn chế. Bất quá cái thông đạo này cũng tại minh chủ dưới sự khống chế. Tiểu Dạ Xoa chắc là tưởng dốc sức liều mạng theo bên kia thử một lần. Diệp không gật gật đầu cùng Tiểu Dạ Xoa lấy ra địa đồ phục chế một phần, này mới khiến Tiểu Dạ Xoa ly khai. Kỳ thật Diệp không vốn tưởng chính là chính mình hưởng thần giáp tại thân không sợ Minh Hải chi thủy. Bất quá bây giờ ngẫm lại cái kia hay vẫn là mạo hiểm rồi. Minh giới rất thần kỳ đấy. Liền cả minh loại này truyền thuyết cổ thú đều có thể vây khốn, huống chi chính mình. Cho nên Diệp không vẫn cảm thấy Tiểu Dạ Xoa kế hoạch so sánh thực tế điểm, theo chính thức thông đạo đi. Diệp không cũng là có rất lớn cơ hội. Bởi vì Diệp không có tử kim bát vua a. Tàn hình chạy ra. Cỡ nào thuận tiện. Tốt rồi. Hiện tại tất cả mọi người đi đến rồi, Diệp không cũng có thể an tâm tiếp nước rồi. Năm tức đối với hắn căn bản nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cho nên hắn mới mạo hiểm lưu lại, dùng cầu có thể nhiều tiếp một điểm. Bất quá cái kia nước đi ra thật sự quá chậm. Diệp không trong nội tâm ghi nhớ lấy Liễu Anh sự tình. Đợi một hồi lâu. Đầu ngón tay đại bình nhỏ mới tràn đầy. Quá chậm. Diệp không trong nội tâm sốt ruột. Dứt khoát lấy ra một con dao găm. Đem cái kia khe hở đào đào mở. Lại đem bên trong bùn đất đều lay đi ra. Lúc này, Diệp không mới phát hiện, nguyên lai cái này sinh mệnh chi tuyền cũng không phải theo bên cạnh thấm tới. Mà là theo cái kia gốc cây già rễ cây bên trên, chảy ra đấy. Sinh mệnh chi tuyền vậy mà lai nguyên ở cổ thụ. Diệp không phát hiện bí mật này, lập tức đại hỷ. Hắn vốn muốn đem vách tường đào mở, đi đến bên cạnh nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Bất quá tiếc nuối chính là tường chính giữa có tiên trận, không đúng, là thần trận. Dùng Diệp không năng lực là không có pháp đột phá thần trận đấy. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là cái này cổ thụ có thể. Rõ ràng hữu thần trận cái này cổ thụ lại có thể ngạnh xanh xanh mà đem một đầu ngón tay lớn lên rễ cây vươn ra. Cái này là sinh mệnh lực lượng. Diệp không cảm thán một câu trong nội tâm đối với cổ thụ vô cùng kính nể. Đương nhiên, hắn thì ra là trong nội tâm kính nể, thuộc hạ sẽ không khách khí. Trực tiếp lấy ra thần kiếm, dán chặt lấy tiên trận, đem cái kia chơi đùa dưới rễ cây cho cắt xuống dưới. Hắc hắc! Đợi về sau đem thứ này đào tạo tại lão tử trong nhà mình. Tưởng muốn bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền tự có bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền. Người nào đó vô sĩ địa nở nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái kia đoạn rễ cây thu vào cái hộp nhỏ. Dán lên giấy niêm phong. Lúc này mới rất là thỏa mãn. Bất quá chờ hắn lại đi nhìn cái góc tường lúc hắn lập tức trừng lớn mắt. Nguyên lai hắn vừa rồi cắt quá lần lượt góc rồi. Cho nên cắt hết về sau. Cái kia đoạn rễ cây rõ ràng lùi về đến trong thần trận bên cạnh rồi. Nguy rồi. Rễ cây toàn bộ rụt về lại rồi. Nói cách khác, Diệp không rốt cuộc tiếp không đến sinh mệnh chi tuyền rồi. Là trọng yếu hơn là, về sau chỉ sợ tại đây vĩnh viễn đều tiếp không đến sinh mệnh chi tuyền rồi. Ngẫm lại ngày sau, có những thứ khác dạ xoa liều chết xuống, muốn đạt được sinh mệnh chi tuyền. Thế nhưng mà chờ bọn hắn mở ra cấm chế, mới phát hiện bên trong nguyên lai đã không có có sinh mệnh chi tuyền rồi. Vậy, bọn họ khẳng định được buồn bực chết. Người nào đó rất thiếu đạo đức cười cười. Rõ ràng còn lại tại cái đó trong khe hở chen vào một cái tiểu cờ hàng. Bên trên ghi mấy chữ: mộng đẹp chuyến du lịch một ngày. Đoán chừng những cái kia về sau thế hệ trông thấy cái này muốn hôn mê. Đã không có lợi rồi, Diệp Không cũng không ngừng lại. Thu hồi chính mình bình nhỏ. Bất kể như thế nào, đạt được một đoạn rễ cây cùng tràn đầy một ít bình sinh mệnh chi tuyền, hắn đã phi thường thỏa mãn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1572. Tờ. Ồ tiên bản bản, lại tiếp tục đến lừa bố mày rồi hả? Diệp Không đi ra động phủ, lập tức cảm giác được sau lưng bay lên một cổ đầm đặc hàn ý. Hiển nhiên, cái nào đó khủng bố sinh vật lại trốn vào phụ cận thạch bích trong. Diệp Không thất kinh, tranh thủ thời gian ném ra thất thải vân, bỏ trốn mất dạng. Nếu là hắn lại chậm một bước hắn tự bi kịch rồi. Bất quá lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là cái tên đáng sợ này cũng không có đối với hắn ra tay. Cũng không có truy hắn. Cũng không phải Diệp lão ma nhân phẩm bột phát. Mà là cái kia tiểu tử thần cự liêm hôm nay ăn được quá no bụng. Thật sự là ăn không vô rồi. Cho nên nhìn xem Diệp Không đào tẩu, tử thần cự liêm cũng không có truy, chỉ là lật ra một cái liếc mắt. Diệp Không dám lấy thức thải vân bay ra thật xa, lúc này mới lấy ra trong tay ngọc giản. Cái kia ngọc giản là tiểu dạ xoa lưu cho hắn đấy. Phục chế một phần phía dưới địa đồ. Diệp Không hay vẫn là rất có điểm cảm tạ cái kia tiểu dạ xoa. Cầu nguyện tiểu tử này có thể còn sống đi lên. Thế nhưng mà hắn ý nghĩ này cũng không có duy trì bao lâu, liền lập tức cải biến. Vệ đội trưởng, nếu như ta nói cho các ngươi biết cả nhân loại kia tình huống, các ngươi thật sự có thể thả ta an toàn ly khai sao? Tiểu dạ xoa hỏi. Đúng vậy. Ta dạ kiêu giữ lời nói. Ta với tư cách hắc ám vệ đội trưởng có thể hướng minh thần thề. Chỉ cần ngươi ban giúp bọn ta bắt được cả nhân loại kia, ta để lại ngươi trở về 9000 tầm. Hơn nữa ngươi tại hạ bên cạnh lấy được đồ vật, cũng có thể mang đi. Dạ kêu là phụng mệnh tới bắt Diệp Không đấy. Hắn chính phiền não không biết đi đâu tìm Diệp Không thời điểm. Cái này tiểu dạ xoa chủ động tìm tới hắn. Yên tâm, hắn đang ở đó cái trong động phủ. Cái kia lòng tham nhân loại khẳng định muốn lấy được rất nhiều sinh mệnh chi tuyền mới sẽ rời đi. Cho nên hiện tại đi bắt hắn, chính dễ dàng đến bắt rùa trong hũ. Tiểu dạ tâm nói. Hắn cũng không có bởi vì bán đứng Diệp Không mà ái nấy. Tại hắn xem ra, hắn cũng là không có biện pháp. Hắn muốn thông qua cái nào đó cửa khẩu, thật sự không có cách nào hổn qua. Cho nên linh cơ khẽ động, dùng ra bán Diệp Không đổi lấy chính mình bình an. Hiển nhiên, hắn thành công rồi. Bất quá cái này tiểu dạ xoa có thể là nhân phẩm chỉ số xác thực rất thấp. Hắn đối với dạ kiêu đội trưởng nói những lời này thời điểm, vừa vặn có một cái mắt thường nhìn không thấy bóng dáng xuyên qua cái này cửa khẩu. Bóng dáng tự nhiên là Diệp Không. Diệp Không vốn đang đối với tiểu dạ xoa rất có hảo cảm. thế nhưng mà nghe thấy những lời này, Diệp Không lập tức sát cơ bính hiện. Nếu như không phải cái kia cổ thụ rễ cây rút vào đi, hiện tại Diệp Không sẽ không xuất hiện tại cửa khẩu. Rất có thể còn trong động phủ đợi tiếp thủy, cái kia tuyệt đối sẽ bị Dạ Kiêu chắn vừa vặn. Nếu như nói như vậy, hắn Diệp Không thật có thể bi kịch rồi. Cái này Dạ Kiêu cũng không phải là trước khi Hắc Tử Minh Vương. Dạ Kiêu cũng là Minh Vương, tuy nhiên lại là tiến vào Minh Vương cấp bậc trên vạn năm Minh Vương. Thật giống như mới vừa gia nhập tiên quân cảnh tiên quân. Cùng tiến vào tiên quân cảnh hơn 10 vạn năm tiên quân. Ai lợi hại hơn? Đồng dạng cũng gọi tiên quân, thực lực không giống với A. Dạ Kiêu Minh Vương mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp không dám nói, tự là tiên đế đến tượng ốp Dạ Kiêu đều khó khăn. Diệp không liếc hắn một cái, đã biết rõ hắn là thực lực phái. Đừng nói Diệp không liếc nhìn ra, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra. Bởi vì Dạ Kiêu toàn thân vậy mà toàn bộ hiện ra màu vàng. Kim cước chỉ là hai chân biến thành màu vàng, tự cao như thế nào được. Thế nhưng mà cái này Dạ Kiêu vậy mà toàn thân đều là kim chói, hàng tỷ dạ xoa trong cũng không nhất định xảy ra một cái. Nói chuyện quay đầu lại. Người ta Dạ Kiêu chính là minh chủ dưới trướng cường đại nhất Hắc Ám vệ đội đội trưởng. Thực lực có thể chênh lệch sao? Diệp không thông qua tuần tra đứng, nghe thấy tiểu dạ xoa nói chuyện, trong nội tâm lập tức giận dữ, sát cơ lón lên. Bất quá chính là chỗ này sát cơ lón lên, đêm đó kêu vậy mà cảm thấy. Đưa tay một ngón tay. Lập tức những cái kia hắc ám vệ đội tự trước sau bao thao. Muốn đem Diệp không vây quanh ở bên trong. Thật cường đại cảm ứng lực. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ cái này hắc ám vệ đội quả nhiên không phải có tiếng không có miếng. Chính mình đeo tử kim bát vua. Hắn vậy mà có thể cảm ứng được chính mình. Gặp được loại này nhân vật lợi hại. Diệp không dám xông vào. Mượn tàn hình. Theo hắc ám vệ đội khe hở mặt đi ra. Dạ Kiêu Minh Vương cũng là chau mày. Hắn chỉ là cảm giác được Diệp không sát khí. Bất quá trong nháy mắt tự biến mất không thấy. Bất quá hắn là so sánh tự tin người tin tưởng vững chắc cảm giác của mình đúng vậy. Vĩ đại minh thần thỉnh mượn dư ta lực lượng cường đại triệu hồi ra có thể tin cậy chiến hữu hồn thú. Dạ Kiêu lập tức triệu hồi ra một chỉ tiểu hồn thú. Tại các loại tử linh sinh vật ở bên trong, hồn thú là cái mũi nhất tim đấy cũng có thể nhất tìm ra che giấu người. Diệp không xem xét, rất là phiền não. Cái này hồn thú giống như cùng hắn có cường oán đồng dạng. Mặc kệ ở đâu, hồn thú đều có thể phát hiện hắn, không kiếp hắn. Nhớ ngày đó tại thi mơ tôn tổ sư trong động chính là như vậy. Hiện tại đi vào minh giới vẫn là như vậy. Hồn thú nhìn thấy Diệp không tự sẽ nổi điên công kích. Kỳ thật Diệp không ẩn biết rõ cái này là bởi vì chính mình nhận trữ vật ở bên trong mổ cây cọng cỏ non. Khả năng hồn thú thích ăn. Bất quá Diệp không cũng không thể có thể đem cái kia thảo ném đi a. Phiền toái đã đến. Cái kia hồn thú triệu hoán đi ra, không đợi Dạ Kiêu phân phó, cái kia hồn thú tự đối với ẩn nấp Diệp không đánh tới. Hắn là ở chỗ này. Chết sống không sao cả, mọi người lên. Dạ Kiêu đại hỷ. Lập tức một tiếng gào rú. 18 cái minh vương cấp bậc vệ đội binh đều xông tới. Những này vệ binh tuy nhiên cản không nổi Dạ Kiêu, nhưng cũng là mỗi người tu vị phi phàm. Diệp không có thể cảm giác được bọn hắn nguy hiểm. Đánh không lại bỏ chạy. Diệp không quay đầu tự đi. Bất quá đối với cái kia Tiểu Dạ Xoa cũng không có khách khí. Diệp Không thống hận nhất nội gian rồi. Trước khi đi, vẫn không quên cho hắn một đao. Đưa hắn vừa bổ hai nữa. Đáng giận. Dạ Kiêu không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng gan lớn đến ở trước mặt mình giết người, lúc này phất tay làm cho truy. Nhất định phải giết tiểu tử này. Diệp Không mượn Thất Thải Vân tốc độ quay đầu lại cuồng phi. Thỉnh thoảng quay đầu lại bắn ra một mũi tên đem cái kia đi theo chính mình hồn thú bắn chết. Bất quá Dạ Kiêu thực lực cũng không tệ, vậy mà có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hơn nữa, những này hắc ám vệ đội đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Càng không ngừng đến gần đường. Thường xuyên đều ngăn ở Diệp Không phía trước. Tình huống mạo hiểm vô cùng. Xem ra cái này hắc ám vệ đội thật sự là không tầm thường lợi hại. Diệp Không trong nội tâm thầm nghĩ. Kỳ thật hắn không biết là cái này hắc ám vệ đội chính là minh giới ở bên trong. Địa vị gần với minh chủ tồn tại. Làm sao có thể không lợi hại. Dạ Kiêu thực lực cũng tự lần tại minh chủ rồi. Hiện tại Diệp Không như thế nào lại là đối thủ của hắn. Hiện tại muốn chạy trốn rất khó. Đặc biệt là Diệp Không còn muốn đi Thâm Uyên phía trên tìm thị hồn. Đi thu hồi Liễu Anh hồn pháp. Căn bản không kịp. Diệp Không âm thầm nghĩ tới. Nhất định phải đem những cái thứ này toàn bộ tiêu diệt. Không thể đem phiền toái mang lên đi. Lan đến gần Liễu Anh hồn phách sẽ không tốt. Bất quá đối mặt cường đại gần với minh chủ Dạ Kiêu Minh Vương cùng dưới tay hắn 18 cái lợi hại thủ hạ. Muốn chiến thắng cũng như này khó khăn. Lại nói chuyện gì toàn diệt đâu này. Thế nhưng mà Diệp Không lại có biện pháp, lập tức âm hiểm địa cười cười, lại đi lấy cái kia động phủ phương hướng bay qua. Truy, nhất định phải đuổi tới hắn. Vậy mà tại ta Dạ Kiêu trước mặt giết người, hừ, cuồng vọng đến cực điểm. Dạ Kiêu vung tay lên, mang theo cả đám các loại đợi truy vào trong bóng tối. Diệp Không phía trước bên cạnh phi, không có một hồi đã nhìn thấy phía trước màu xanh da trời quang sương mù. Lại đến lấy sinh mệnh chi tuyền động phủ. Diệp Không cũng là có chút khẩn trương, bất quá vẫn là cắn răng bay đi. Thầm nghĩ trong lòng bản thân, ta cho ngươi đưa đồ ăn đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1573. Bờ. Ai đến cái kia lam sắc sương mù phụ cận, Diệp Không vẫn còn có chút hải hùng khiếp vía. Cũng không phải Diệp Không nhát gan. Nếu như nhìn tận mắt tử thần cự liêm tại trong chết mắt chém chết hơn 30 cái dạ xoa. Đội ai cũng là hải hùng khiếp vía. Bất quá Diệp Không sợ dĩ dám đi mà quay lại, nơi dựa dẫm có hai cái. Một là Tử Kim Bát Vu, Diệp Không bây giờ còn là ở vào tàn hình trạng thái. Tuy nhiên hồn thú có thể cảm giác được Diệp Không, có thể tử thần cự liêm không nhất định có thể cảm ứng được. Hai là Nhân Vương Giáp. Cho dù chết thần cự liêm có thể cảm ứng được Diệp Không, hắn cũng tin tưởng mình có thể sống quá. Dù sao, Nhân Vương Giáp chính là cổ thần khí cụ. Cho dù thật sự tử thần bản người đến muốn giết chết Diệp Không cũng phải phí chút ít khí lực. Làm sao huống tử thần cự liêm đâu này? Khá tốt. Đem làm Diệp Không bay qua. Cái kia tiểu tử thần cự liêm vẫn không nhúc nhích. Nó vậy mà không có phát hiện Diệp Không tiếp cận. Tử thần cự liêm vốn tự ánh mắt không tốt. Diệp Không hiện tại lại là ẩn hình. Cho nên nó đương nhiên nhìn không thấy Diệp Không trông thấy cảnh này. Trong nội tâm đại định. thu Thất Thải Vân. Cũng tự ở trên vách tường. Tự đứng tại khủng bố sinh vật cách đó không xa. Rất nhanh. Dạ Kiêu mang người bay tới. Thôn đạo hay vẫn là rất rộng thùng thình đấy. Dạ Xoa mở ra cánh phi hành cũng không có một điểm ảnh hưởng. Tại phía trước nhất đúng là hồn thú rồi, thằng này ở vào bán tàn hình trạng thái, mơ mơ hồ hồ một mảnh. Bất quá nó đã tin tưởng cảm giác được Diệp Không. Hoặc là nói nó cảm thấy Diệp Không nhận trữ vật ở bên trong mổ cây cọng cỏ non lực lượng. Nó giống như nổi điên nhào lên. Diệp Không mừng rỡ trong lòng. Đến. A, người mau tới a. Các ngươi muốn chết cũng sắp đến a. Rầm rầm rầm, hồn thú nổi điên đồng dạng địa đâm vào Diệp Không trên thân thể. Bất quá cái này đối với Diệp Không cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cái kia hồn thú gấp đến độ muốn chết. Không ngừng mà xông tới Diệp Không. Đồng thời phát ra con chuột đồng dạng chích chích âm thanh. Bất quá lại để cho Diệp Không phiền muộn chính là tử thần cự liêm giống như ánh mắt cũng quá không tốt rồi. Chẳng những nhìn không thấy Diệp Không, cũng nhìn không thấy hồn thú, quả thực tự là độ cao cận thị. Ngươi cái này mù lòa. Diệp Không mắng một câu. Dứt khoát mở miệng hô Dạ Kiêu. Ngươi tính toán cái gì Minh Vương? Mang nhiều người như vậy tới bắt ta một cái. Có bản lĩnh. Chúng ta solo. Dạ Kiêu nghe hắn nói lời nói, ha ha cười nói solo. Cũng không phải là không thể được, ngươi trước hiện ra chân thân ta cũng không biết ngươi những người nào vậy. Trường cái gì bộ dáng thì như thế nào cùng ngươi solo đâu này. Diệp Không nói không có biện pháp a. Bộ dáng lớn lên xấu. Không có ý tứ đi ra gặp người. Ngươi có bản lĩnh cứ tới đây. Không có bổn sự trở về đi. Dạ Kiêu sau lưng có một cái hắc ám thủ vệ đi ra nói ra đội trưởng. Chớ cùng hắn nói nhảm. Hắn tự là tượng kéo dài thời gian thở dốc. N. Dạ Kiêu khoát tay cắt ngang thủ hạ lời nói. Trong miệng một bên ứng phó Diệp Không. Nói ra nhân loại. Kỳ thật chúng ta là dân tặng minh giới chi chủ mệnh lệnh. Mang ngươi đi về hỏi mấy vấn đề. Cũng không có ác ý. Dạ Kiêu một bên trấn an Diệp Không, đồng thời vung tay lên, ý bảo thủ hạ thành một cái hình quạt vây quanh qua. Diệp Không xem bọn họ chạy tới, mừng rỡ trong lòng, lại làm bộ sợ hãi nói đừng, các ngươi đừng tới đây. Cái kia 18 thủ hạ toàn bộ đều là hắc ám vệ đội hảo thủ. Tốc độ nhanh đến muốn chết. Đã phong bế Diệp Không tất cả có thể đào tẩu lộ tuyến. Lĩnh đội chính là cái kia Dạ Xoa ha ha cười nói tiểu tử. Hiện tại biết rõ sợ. Các ca ca rất ôn nhu đấy. Dạ Kiêu cũng là cười ha ha. Thật tình không biết giờ phút này cái kia tiểu tử thần cự liêm mắt nhỏ đã ở đi theo cái kia 18 người chuyển động. Đem làm cái này 18 người hình thành một vòng vây. Đem Diệp Không chăm chú vây quanh ở trong đó thời điểm. Nguy hiểm rốt cục phủ xuống. Bá bá bá. Trong lúc nhất thời, đen bóng ánh đao, phản phất bão tố đánh úp lại. Không có bất kỳ dấu hiệu. Đều không có cho những này hắc ám vệ binh triệu hoán ác linh cơ hội. Ánh đao kia tự đổ ập xuống địa đến rồi. Căn bản không có thời gian tránh né. Tử thần cự liêm tám đầu tứ chi. Tự là tám thanh lưỡi hái của tử thần. Tùy ý thu hoạch nhân mạng. Là tử thần cự liêm. Rốt cục có hắc ám vệ binh nhìn thấy tập kích bọn hắn sinh vật. Thế nào lại là tử thần cự liêm, thứ này không phải tuyệt chủng đến sao? Hắc ám vệ binh câu hỏi còn chưa kịp hỏi ra, đã bị chém thành hai bên. Sau đó tách rời Diệp Không dựa vào địa gần đây, xem địa rất rõ ràng. Chỉ thấy tử thần cự liêm cái kia 8 cây đại đao phi tốt địa huy động. Làm cho người ta sợ hãi thán phục chính là 8 thanh đao phối hợp như thế ăn ý. Tuyệt đối sẽ không phát sinh chính mình đao đụng phải chính mình đao tình huống. Mà cái kia 8 thanh đao đồng thời khẽ động, trước mắt cái này dạ xoa cũng đã chia 5 x 7. Tử thần cự liêm đứng tại xa hơn một chút, dạ kiêu cũng sợ ngây người. Hắn thật không ngờ lúc này đây lại có thể biết đụng phải trong truyền thuyết khủng bố sinh vật. Với tư cách hắc ám vệ đội trưởng chính hắn, lần thứ nhất nghĩ tới trốn chạy để khỏi chết. Bất quá Diệp không lại như thế nào cho hắn trốn chạy để khỏi chết cơ hội cuốc. Trở về cho ta. Diệp không một đao bổ ra hồn thú. Một cái lắc mình đã ngăn tại dạ kiêu trên đường trở về. Đối với dạ kiêu tự là một đao. Dạ kiêu tuy nhiên nhìn không thấy Diệp không. Bất quá hắn mượn chính mình phi phàm thực lực. Vậy mà tại trong thời gian ngắn, thoáng một phát triệu hồi ra 8 cái ác linh sinh vật. Có tàn phá cự long, có ác linh sói đất, thậm chí còn có một loại phi thường lợi hại ác linh thực vật. Dạ kiêu xác thực thực lực phi phàm, thoáng một phát triệu hồi ra 8 cái lợi hại ác linh. Hừ! Tử thần cự liêm ánh mắt không tốt. Ngươi triệu hồi ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Diệp không lập tức ẩn tiếng hắc ám. Quả nhiên bên này thoáng một phát nhiều hơn nhiều như vậy thứ đồ vật. Tử thần cự liêm ánh mắt nếu không tốt cũng thấy rõ ràng. Lập tức đình chỉ đối với còn lại mấy cái hắc ám vệ binh tiến công. Ngược lại đối với dạ kiêu đánh tới. Nhìn xem tử thần cự liêm vung vẩy lấy 8 thanh hắc sắc khủng bố lưỡi dao sắc bén, dạ kiêu hối hận cuống quýt. Bất quá giờ phút này trốn chạy để khỏi chết đã tới không kịp, chỉ có nhắc tới đảm lượng cùng tử thần cự liêm tác chiến. Chỉ thấy tử thần cự liêm một đao sẽ đem nhào đầu về phía trước ác linh sói đất trong phân hai nữa. Mà dạ kiêu cũng không chút nào yếu thế. Đưa tay chỉ thị ác linh thực vật mang tất cả mà đi. Cái kia giống như cự xà đồng dạng dây leo. Vậy mà thoáng một phát đem cái chết thần cự liêm cuốn cái rắn chắc. Bất quá tử thần cự liêm khủng bố cũng không điểm này điểm. Chỉ thấy nó bị cuốn lao về sau. Một tiếng phẫn nộ kêu to. Tự xem thân thể của nó căng phồng lên đến. Biến thành một cái núi nhỏ. Đem toàn bộ rộng rãi thông đạo đều chiếm hết rồi. Giờ phút này tử thần cự liêm mới thật sự là cự liêm. Chích chích hít. Tử thần cự liêm lại là một tiếng nộ gọi. 8 thanh đao đồng thời căng ra. Vừa rồi buộc chặt nó dây leo từng khúc chặt đứt. Nhìn xem dạ kiêu cùng tử thần cự liêm biện cái chẳng phân biệt được cao thấp. Diệp không tranh thủ thời gian bay đi. Cho các ngươi chậm rãi đánh đi. Ta đi đem những thứ khác hắc ám vệ sĩ đều tiêu diệt. Bị tử thần cự liêm một phen quét dàn. 18 hắc ám vệ sĩ còn có 6 cái. Bọn hắn đã kinh hoàng thất thố. Căn bản vô tâm ham chiến. Tử thần cự liêm đối với dạ xoa lực sát thương, chẳng những thể thực lực bây giờ bên trên còn có tâm lý bên trên. Những này dạ xoa ai không có nghe đã từng nói qua tử thần cự liêm khủng bố truyền thuyết. 6 cái không có dũng khí hắc ám vệ sĩ bị Diệp không từng cái tiêu diệt. Các loại đợi Diệp không giết sạch toàn bộ bay trở về. Phát hiện dạ kiêu cùng tử thần cự liêm y nguyên đánh cho kích liệt. Rầm rầm âm thanh không ngừng. Thông đạo bên trong khắp nơi là đá vụn bức tường đổ. Diệp không cũng không khỏi được sợ hãi thán phục cái này dạ kiêu xác thực thực lực không tệ. Cùng tử thần cự liêm chiến đấu vậy mà ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Xem của bọn hắn đấu được kích liệt. Diệp Mộ trong lòng người lại nghĩ đến cái khác vấn đề trọng yếu. Cái này chết tiệt thần Cự Liêm trước khi vì cái gì đem thi thể kéo đi đâu rồi? Chẳng lẽ phía sau còn có chỉ tử thần Cự Liêm nương? Đi xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1574. Khiến hai ngươi làm cơ đi thôi. Diệp không đắc ý cười cười, giá khởi thức thải vân, bay vào thông đạo ở chỗ sâu trong. Không đi không biết, vừa đi đã giật mình. Diệp không hiện, phía sau thông đạo lại có rất nhiều động phủ. Cùng phía trước có sinh mệnh chi tuyền động phủ đồng dạng, những này động phủ ngoài cửa cũng có màu xanh da trời màn sáng. Bất quá những này màn sáng mở ra phương thức tất cả không giống với, Diệp không thử một chút, một cái đều mở không ra. Đã như vậy, Diệp không cũng tự thôi rồi. Dù sao nơi này là tuyệt đại đa số minh giới dạ xoa tu luyện động phủ. Cho dù đi vào, những cái kia dạ xoa đám bọn chúng bảo vật với hắn mà nói cũng là hào vô giá trị. Lại phi hành một đoạn, Diệp không đột nhiên cảm giác được cái gì, nhanh hơn bay qua. Chỉ thấy phía trước thông đạo trên vách tường có một cái đại phá động. Có thể trông thấy ngoài động còn có một chỉ màu vàng chân. Hiển nhiên đây là ca im cước trên thi thể rớt xuống đấy. Chính là chỗ này. Diệp không vui vẻ đi đến động khẩu, hiện đây cũng là một cái vứt đi động phủ. Diệp không rơi xuống thất thải vân, lặng lẽ đi vào, hiện bên trong một mảnh hắc ám. Tiếp tục đi vào trong. Vòng qua một vòng tròn. Đã nhìn thấy trên mặt đất lộn xộn đều chồng chất lấy rất nhiều dạ xoa thi thể. Mà ở thi thể hơi nghiêng, có một cái hình tròn lấy nhàn nhạt ánh sáng âm u vật thể. Cái kia hình tròn nắm đấm lớn đồ vật tại hắc âm thầm đặc biệt bắt mắt. Là một cái trứng. Diệp không lập tức minh bạch tử thần Cự Liêm vì cái gì đem thi thể lôi tiến đến. Nguyên lai đây là vi con của nàng chuẩn bị đồ ăn. Diệp lão ma cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Cũng không có sờ loan đụng cái kia trứng. Mà là tiếp tục đem cái này động phủ kiểm số một phen. Cái này xem xét Diệp không đã minh bạch. Trách không được tại đây sẽ xuất hiện tử thần Cự Liêm. Hẳn là lúc trước cái nào đó dạ xoa tiền bối mang theo chính mình Cự Liêm sủng vật tại đây tu luyện. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì treo rồi. Mà cái con kia Cự Liêm sủng vật đã trải qua rất nhiều năm cắn nát trang nó cái túi, lúc này mới chạy ra. Cái kia dạ xoa tiền bối thi thể đã vô ảnh vô tung. Bất quá Diệp không nhưng lại nhặt được một cái ngọc bài. Loại này ngọc bài kỳ thật cũng không có gì đặc thù chỗ. Loại vật này tự là cùng cái chìa khóa đồng dạng. Chuyên môn tiến vào trận pháp cấm chế đấy. Như vậy cũng tốt như là trên đường cái lấy một cái chìa khóa, ai biết là ai ra hay sao. Cho nên Diệp không muốn ném đi. Thế nhưng mà ngọc bài bắt tay. Lại đột nhiên truyền đến một đầu tin tức, ngài còn có một lần cuối cùng tiến vào cơ hội. Diệp không cái này hiếu kỳ rồi, không biết một lần cuối cùng là cơ hội gì. Xuất phát từ loại này hiếu kỳ, Diệp không vẫn là đem ngọc bài để lại. Đón lấy. Hắn lại trong động phủ tuần tra một phen. Cũng không có hiện những thứ khác sinh vật. Xem ra cái kia tiểu tử thần Cự Liêm là sống một mình mụ mụ. Nói trở lại, sống một mình mụ mụ tại sao phải sinh bảo bảo? Vấn đề này Diệp không cũng không biết. Nói không chừng là cái con kia tử thần Cự Liêm trộm người. Hoặc là thứ này loài lưỡng tính. hay hoặc là một cái khác chỉ cự Liêm Ba Ba đi ra ngoài tìm tiểu thư rồi. Tóm lại cái này đều cùng Diệp Mổ người không có sao. Hắn hiện tại tưởng chính là đem cái con kia trứng trộm đi thì tốt rồi. Quay lại đến, Diệp không còn lần thứ nhất làm chuyện loại này trộm người tệ a. Quá thất đức. Diệp Mổ người mắng một tiếng, thủ hạ lại một điểm không tha chậm, lấy khởi trứng dò xét một phen. Lại lấy ra một chỉ phương cái hộp đem trứng bỏ vào, lại thiếp trương giấy niêm phong, lúc này mới thu vào nhẫn trữ vật. Mẫu tử liên tâm. Muốn nói cái kia tiểu tử thần cự liêm tuy nhiên ánh mắt không tốt, thế nhưng mà cảm ứng không tệ. Lập tức tự cảm ứng được con của mình ra loan sự tình loan rồi. Mà giờ khắc này, Dạ Kiêu đang dùng ác linh thực vật cùng tàn phá cự long cuốn quyết lấy tử thần cự liêm. Dạ Kiêu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cũng cảm giác được tử thần cự liêm thoáng một phát điên cuồng loan táo bạo bắt đầu. Dạ Kiêu sợ tới mức tranh thủ thời gian lại triệu hồi ra một chỉ ác linh thực vật. Tử thần cự liêm đều muốn điên rồi. Thân thể lượn vòng loan chuyển. Quanh người tám thanh cự đao tự giống như cối xay thịt. Đem vây khốn chính mình thực vật dây leo toàn bộ cắt toái. Cái kia tàn phá cự long không biết lợi hại. Từ không trung đập xuống. Tưởng ngăn chặn khe hở. Không cho tử thần cự liêm ly khai. Bất quá giờ phút này tử thần cự liêm đã điên rồi. Nó mạnh mà nhảy lên thương lan. Sắc bén ánh đao phản phất có thể vạch phá không gian. Tám đầu sắc bén cánh tay khép lại, lại trương loan khai mở. Cái kia dường như tám múi cút loan hoa nở phóng ánh đao. Sáng ngời chói mắt. Mà cái con kia không may tàn phá cự long đã bị chia làm mảnh vỡ. Mở ra một cái lỗ hổng. Tử thần cự liêm chạy trốn ra. Động tác mau lẹ vô cùng. Chỉ là một đầu cánh tay trên mặt đất một điểm. Tự nhảy ra thật xa. Có thể nói chân không chạm đất đuổi đến trở về. Bên kia Diệp không vừa đem cự liêm trứng thu hồi. Quyết định chấm dứt lần này tầm bão. Mới vừa đi tới động khẩu. Cũng cảm giác được bên ngoài một trận gió âm thanh. Đón lấy oanh địa một tiếng tử thần cự liêm cực lớn thân thể ngăn ở động khẩu. Diệp không vội vàng lui về phía sau, không nghĩ tới cái này chết tiệt thần cự liêm tới nhanh như vậy. Để cho nhất Diệp không phiền muộn chính là, vào thời khắc này tử kim bác vu tàn hình thời gian đã đến. Một giây sau, tử thần cự liêm con mắt đã nhìn thấy Diệp mổ người. Trong mắt cái chủng loại kia phẫn nộ cùng điên cuồng. Đem kinh nghiệm khảo nghiệm Diệp lão ma cũng biết được sinh lòng sợ hãi. Kỳ thật. Nơi ta chỉ là tới nhà của ngươi mượn vệ sinh sở. Ai nhà má ơi. Diệp không quay đầu lại liền chui vào động phủ ở chỗ sâu trong. Tử thần cự liêm đại đao sắc bén địa chém tới. Bất quá tử thần cự liêm giờ phút này đã biến lớn rồi. Trước kia cái kia động căn bản không cách nào tiến vào. Cho nên nó tám thanh đao qua lại bay múa. Bắt đầu mãnh liệt chém vách tường. Diệp không trong động phủ qua lại chạy vội. Muốn tìm được một cái cửa sau. Bất quá thật đáng tiếc. Dị giới động phủ cũng không lưu hành thiết trí phòng cháy thông đạo. Không có cửa sau. Trốn không thể trốn. Ngày ngươi tiên nhân, báo ứng a khó được làm hồi trở lại chuyện thất đức. Cái này bị người bắt rùa trong hũ rồi. Diệp không nghe thấy bên ngoài nổ vang càng ngày càng gần. Nhưng lại một bên khiếp lệ chính mình tỉnh táo. Một bên tại động phủ tất cả cái gian phòng ở bên trong chuyển. Để có thể tìm được một cái chỗ ẩn thân. Cái này một tìm còn tự cho hắn đã tìm được. Nguyên lai tại đan phòng tỉnh thất trên vách tường, thậm chí có một cái ảo trận. Ảo trận xếp đặt thiết kế ngay thẳng vừa vặn hay. Cùng chung quanh tràn cảnh kết hợp địa phi thường chuẩn xác. Nếu không phải tử thần cự liêm chém vách tường tạo thành tại đây chấn động, Diệp không thật đúng là nhìn không ra. Trốn vào trong huyễn trận đi. Diệp không đại hỷ, thầm nghĩ trời không tuyệt đường người, một cái bước xa liền vọt vào trong huyễn trận. Tiến vào ảo trận, Diệp không chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, biến thành một mảnh bạch biết đồng dạng vách tường. Đứng tại kính bình dưới vách tường, Diệp không tâm thần lúc này mới buông lỏng. Thầm nghĩ cái này chết tiệt thần cự liêm quả nhiên khủng bố. Cũng không biết mình nhân vương giáp có thể hay không đối kháng đâu này. Diệp không cảm thấy có thể, bất quá hắn cũng không dám đơn giản đi nếm thử, đó là ăn no rỗi việc đấy. Sau đó, đột nhiên lại nghe thấy càng lớn chiến đấu thanh âm. Diệp không suy đoán đó là Dạ Kiêu đuổi theo. Hai tên gia hỏa lại giúp nhau bạo cút rồi. Tử kim bác phu nhất thời bán hội không dùng được. Diệp không dứt khoát cũng không vội mà đi ra ngoài. Bắt đầu dò xét cái này vách tường vì cái gì bị ảo trận ngăn trở. Chủ nhân là muốn che loan giấu cái gì. Cùng bên ngoài thạch đầu vách tường không đồng dạng như vậy là. Cái này vách tường là không biết cái gì bạch ngọc chế thành. Ông nhuận bóng loáng. Cũng không thấu loan minh. Diệp không bắt tay phóng tại cạnh trên, thả ra thần thức, hiện lại bị bắn ngược trở về. Tốt lực lượng cường đại, là thần trận lực lượng trong vách tường tại sao có thể có thần trận, hẳn là. Diệp không nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian lấy ra trước khi nhập được ngọc bài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1575. Giờ. IEB không xuất ra cái kia khối ngọc bội. Lập tức trong đại não thì có một tia khác thường phản ứng. Đúng vậy, cái ngọc bội này tự là tiến vào cái này khối trong vách tường đấy. Chỉ là cái này trong vách tường là một cái thần trận cái kia một bên vậy là cái gì đâu này? Thần trận loại vật này cũng không phải ở đâu đều có đấy. Mà cái này thâm uyên dưới nhất bên cạnh. Chắc hẳn cũng sẽ không có mấy cái thần trận. Như vậy thần trận cái kia một bên. Diệp không nghĩ tới đây trong nội tâm không khỏi kích động bắt đầu. Đem ngọc bộ dán lên bạch ngọc vách tường. Lập tức cũng cảm giác được trong ngọc bội truyền đến một đạo hỏi thăm tin tức. Ngài còn có một lần cuối cùng tiến vào cơ hội. Phải chăng muốn đi vào? Tiến. Diệp không hề nghĩ ngợi tự lựa chọn tiến vào. Chỉ thấy quang ảnh lóe lên, Diệp không biến mất tại chỗ. Chờ hắn lại mở mắt ra. Phát hiện hắn đã đi tới một cái cảnh sắc vô cùng ưu mỹ chỗ. Nơi này là một mảnh lâm râm bãi cỏ xanh. Trên mặt đất nen lục sắc phi thường làm cho người ta yêu thích. Những cái kia mang theo lộ châu lục miêu giống như là giả dối. Đi tại cạnh trên mềm mại vô cùng. Thoải mái dễ chịu phi thường. Mà ở bãi cỏ xanh phía trước. Có một gốc cây cao lớn đại thụ. Cây kia không biết là cái gì cây. Cũng không biết có bao nhiêu năm. Quê mùa thân cây chỉ sợ mấy chục người đều ôm không đến. Mà ở cây dưới chân, đã có một cái không lớn ao nhỏ đường. Hồ nước bốn phía có thạch đầu thế ven. Tạo hình kỳ lạ. Mà ở trong hồ nước, sóng quen lăng tăng. Trên ánh sáng lại giống như có hơi mỏng sương mù bốc hơi. Như mộng như ảo. Lộ ra vậy rất tốt xem. Bắt mắt nhất đấy. nhưng lại hồ nước hơi nghiêng thạch đầu ven bên trên một khối đại bài tử. Bên trên viết vài cái chữ to này nước trân quý, ngăn chặn lãng phí. Chẳng lẽ cái này nước? Diệp Không tuy nhiên trước khi thì có sở suy đoán, thế nhưng mà giờ phút này còn là phi thường kích động. Phải biết rằng kim cước thì hồn bọn người, mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm, cuối cùng bất quá là mỗi người đạt được vài giọt. Mà ở trong đó đã có tràn đầy một cái hồ nước. Sinh mệnh chi tuyền. Diệp Không bề bộn chạy tới. Đứng tại hồ nước bên cạnh, là có thể cảm giác được trên mặt nước cái kia tầm đám sương mang cho hắn thân sinh chi lực. Loại lực lượng này tươi mát lại để cho người khoan khoái dễ chịu. Bàn bạc rồi lại là ôn nhu như vậy. Phản phất từng cái rất nhỏ trong sương mù đều có một cái tân sinh lực lượng. Thứ tốt. Hắn lại tán thưởng lần thứ nhất. Sau đó cũng không khách khí, trực tiếp theo nhẫn trữ vật ở bên trong lấy ra một cái sạch sẽ cái chai, múc bên trên một ly. Uống vào bụng đi. Một chén này vào trong bụng, Diệp Không cảm giác được toàn thân thoải mái, dường như có loại ấm áp muốn ngủ cảm giác. Nếu như lúc này thời điểm nằm ngủ đi, những này sinh mệnh chi tuyền hiệu quả cũng không hiện ra rất lớn. Mà nếu như là ngồi xuống luyện hóa, đó mới là hiệu dụng phi phàm. Những chuyện này Diệp Không đã sớm theo thị hồn chỗ đó biết được. Cho nên Diệp Không tranh thủ thời gian dưới tàn cây tìm một chỗ, bố trí xuống cái phòng ngự trận pháp, ở trong đó ngồi xuống luyện hóa. Luyện hóa quá trình cũng không phải quá khó khăn. Cái này sinh mệnh chi tuyền trong đó tạp chất rất ít, phi thường dễ dàng luyện hóa. Luyện hóa hết sinh mệnh chi tuyền đã không phải là nước bộ dáng rồi. Nó đã trở thành vô số rất nhỏ phần tử viên bi, thật giống như trên mặt nước sương mù phân tán ra đến, che kín Diệp Không thân thể các nơi. Dù sao không uống, ngu sao mà không uống. Diệp mổ người vừa lại múc đến mấy chén, uống xong luyện hóa, luyện hóa hết lại uống. Như thế tầm 10 chén xuống dưới, Diệp Không rốt cục có cảm giác. Ánh mắt của hắn rõ ràng hơn sáng, rõ ràng hơn triệt, làn da càng thêm mảnh bạch, tóc đen nhánh tràn ngập sinh cơ. Đương nhiên, là trọng yếu hơn hay vẫn là nội tại. Con mắt của hắn lực cùng thính lực đều đã có rất lớn tăng lên. Hắn cảm ứng lực cũng có rất lớn đề cao. Hắn từng lỗ chân lông đều mở ra, cảm ứng đến cái thế giới này. Dù là một tia phong hơi tiểu lưu động, hắn cũng có thể nhìn rõ mọi việc. Cuối cùng là tối trọng yếu nhất, hắn tất cả thiên đạo chi lực đều đã nhận được tăng lên. Tăng lên nhiều nhất là phi nhứ chi lực. Vậy mà đã đạt tới siêu việt mắt cấp trạng thái. Về sau hắn cái này phiến phi nhứ có thể càng thêm nhẹ nhàng. Muốn dùng thực thể hóa công kích tổn thương hắn trở nên càng thêm không có khả năng. Đón lấy tín niệm chi lực cũng tăng lên không ít. Hắn có thể lập tức tăng lên bội số, lại gia tăng gấp đôi. Tín ngưỡng lực hắn còn cảm ứng không đến, quan thần lực cũng đã nhận được ân cần săn sóc. Một người duy nhất không có nói thăng đấy tự là phá diệt thiên đạo. Phá diệt thiên đạo vậy mà một chút cũng không có nói thăng, ngược lại bị tiêu hao không ít. Hiển nhiên, sinh mệnh chi tuyền oa thiết chính là tân sinh lực lượng, chán ghét hủy diệt lực lượng. Cho nên phá diệt thiên đạo sao mà không hợp nhau. Cái khác, Diệp Không nghe nói rất nhiều người có thể dựa vào sinh mệnh chi tuyền cảm ngộ tân sinh chi lực, mà hắn lại không có cảm ngộ đến. Vấn đề này cũng có giải thích, khẳng định còn là vì phá diệt thiên đạo. Tuy nhiên một người có thể đồng thời có vô số chủng thiên đạo chi lực. Có thể rõ ràng nhất xung đột hai chủng thiên đạo chi lực. Lại sẽ không tập trung vào một người chi thân. Nếu như muốn có được tân sinh chi lực, cái kia đầu tiên muốn đem phá diệt thiên đạo cho lộng không có. Đây là Diệp không không thể cho phép đấy. Tuy nhiên Diệp mổ người so sánh nhiệt tình yêu tự nhiên cũng tham sống càng yêu rét Tiger. Thế nhưng mà hắn lại phải có được hủy diệt lực lượng. Đối với địch nhân, chính là muốn hủy diệt. Diệp không sợ phá diệt thiên đạo thụ ảnh hưởng, cho nên đã minh bạch đây hết thảy về sau, hắn đình chỉ uống nước. Bất quá tuy vậy, mấy chén dưới nước đi tăng lên thiên đạo chi lực đã đầy đủ hắn thăng tầm rồi. Hắn cảm giác được mình bây giờ duy nhất không đủ đấy. Tự là tiên nguyên lực rồi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian ngồi xuống hấp thu tiên khí luyện hóa. Có thể lại tăng một tầm. Bất quá bây giờ khẳng định không phải ngồi xuống thời gian. Đại thụ ở chỗ sâu trong. Có một chỉ già nuôi con mắt đang tại Diệp không đỉnh đầu nhìn xem Diệp không. Trông thấy Diệp không uống nước ngồi xuống. Cái kia con mắt nổi lên vài phần vui vẻ. Thật nhiều năm trước kia. Có một người loại tiên nhân. Cũng là tại đây dưới cây ngồi xuống tu luyện. Cùng mấy cái dạ xoa uống nước nói chuyện phím. Tốt không được tự nhiên. Cả nhân loại kia nho nhã lễ độ, rất là làm cho người ta có hảo cảm. Hôm nay thiếu niên này cũng đồng dạng làm cho người ta có hảo cảm. Bất quá thật đáng tiếc cổ thụ hảo cảm chỉ là duy trì ngắn ngủn một hồi. Một hồi về sau, đại thụ ở chỗ sâu trong cái kia con mắt hoảng sợ địa trường lớn. Nguyên lai, người nào đó uống xong nước. Vậy mà theo nhẫn trữ vật ở bên trong lấy ra một cái một người cao sắc lá thùng lớn. Thằng này cũng quá tham lam đi à nha. Cái này tâm hắc đấy, đều hắc đến chân bản ngọn nguồn rồi. Này này tiểu hữu, chậm a chậm. Một cái già nu nữ nhân thanh âm vang lên. Ách, Diệp không quay đầu lại, chỉ thấy trên đại thụ trồi lên một trương hiền lành mặt. Cái này đại thụ không biết sinh trưởng vài tỷ năm, không thành tinh cũng không bình thường. Hắn mở miệng chào hỏi tại hạ Bành Văn Khảo, bái kiến tiền bối. Cổ thụ cười nói bà ta tên là sinh mệnh cổ thụ, ngươi đã kêu ta cổ thụ bà a. Diệp không hỏi cổ thụ bà không biết ngài bảo ta có chuyện gì đâu này. Cổ thụ cười nói cái này trước mắt hồ nước đều là bà trên người của ta chảy ra. Ngươi lấy của ta nước. Có phải hay không tốt đến đồng ý của ta đâu này. Còn có. Ngươi vừa rồi cắt bà một đoạn rễ cây. Lại để cho bà ta đau một hồi lâu. Ngươi có phải hay không cũng muốn ân cần thăm hỏi một câu đâu này. Nguyên lai là như vậy. Diệp không đổ mồ hôi thoáng một phát, nói bà không có ý tứ, ta không biết, thật có lỗi. Như vậy đi, ta cho ngài gãi ngứa a bà. Cổ thụ bà cười ha nói thú vị hài tử. Bất quá bà không muốn ngươi cho ta gãi ngứa. Chỉ cầu ngươi thiếu lấy một điểm sinh mệnh chi tuyền. Phải biết rằng, đây là tánh mạng khởi nguyên. Muốn duy trì sung túc phân lượng. Cái thế giới này tài năng nhân khẩu thịnh vượng. Đương nhiên. Bà hội tiễn đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1574. Cờ, ổ thụ bà nói ra cái thế giới này. 3000 phàm giới, yêu giới, minh giới, tất cả tánh mạng, tất cả hồn phách toàn bộ lúc này sinh ra. chỉ có ao ở bên trong nước sung túc. Tất cả loan giới sinh vật tài năng có được vượng loan thịnh tánh mạng. Nếu không, không có cái mới sinh thế giới tự sẽ từ từ khô kiệt. Hài tử, nếu như ngươi lấy đi quá nhiều sinh mệnh chi tuyền, mà ta lại không kịp bổ sung lời nói, bà cũng chỉ có dùng nước mắt đi bổ sung. Cổ thụ bà nói như vậy, Diệp Không ngược lại cũng không có ý tứ bên trên thùng lớn rồi. Chỉ có gãi gãi đầu nói như vậy bà, được rồi, ngài nói ta có thể lấy bao nhiêu, ta tự lấy bao nhiêu. Cổ thụ bà nói ngươi có thể lấy đi 3.000 năm phân lượng. 3.000 năm cổ thụ sinh ra phân lượng, bao nhiêu đâu rồi, ước chừng có 20 thăng bộ dạng. Coi như là không ít, có một thùng nước rồi. Diệp Không cũng là rất hài lòng. Hắn cũng chẳng phải lòng tham. Người ta đạt được vài giọt tự rất giỏi rồi. Hắn đã được một thùng. Còn muốn thế nào đâu này? Diệp Không tạ ơn cổ thụ bà. Cái kia cổ thụ lại nói hài tử ta cho ngươi thêm một món lễ vật. Chỉ thấy cái kia cổ thụ cành lá đột nhiên trương loan khai mở, có thể trông thấy bên trong có một quả cam đồng dạng trái cây. Sinh mệnh cổ thụ thân thể run lên, cái kia khỏa trái cây cút ngay rơi xuống, rơi thẳng Diệp Không trong lòng bàn tay. Cái kia hình tròn trái cây thật sự rất giống quả cam, bất quá hương khí xông vào mũi, so quả cam muốn mê người địa nhiều. Diệp Không hỏi bà. Cái này trái cây đã ăn có chỗ lợi gì? Cổ thụ bà nói đây là tánh mạng quả. Bóc lột khai mở ra bên trong có 13 muối. Bất kể là người là tiên, là nam hay là nữ, hay hoặc giả là thú là uyển, chỉ cần ăn một miếng, có thể mang thai một cái con của mình. Hơn nữa không cần tháng 10 hoài thai. Nếu như đem 13 phiến đều đã ăn, có thể sinh 13 đứa bé. Sanh con quả. Diệp Không lại càng hoảng sợ, khá tốt chính mình không có thèm ăn, nếu là ăn vài miếng. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nam nhân sanh con, thật đáng sợ a. Tuy nhiên Diệp Không không dám ăn, bất quá thứ này hay vẫn là cần dùng đến đấy. Đánh cho cách khác, Tiểu Hồng vẫn không có động tĩnh, nếu như cho nàng ăn một khỏa, nàng không thì có. Đương nhiên, Diệp Không tận lực hay vẫn là sẽ không để cho nữ nhân của mình ăn. Ăn cái này đồ chơi sinh ra hài tử, cái kia không phải là của mình chủng a. Vậy thì cảm ơn bà rồi. Diệp Không lúc này đã hiểu. Vì cái gì tử thần cự liêm sinh ra một cái trứng. Tám phần tự là đã ăn cái kia chết đi dạ xoa lưu lại một tánh mạng quả. Diệp Không đạt được sinh mệnh chi tuyền cùng tánh mạng quả. Tính toán thời gian. Lại làm trễ nay một canh giờ. Chính mình được tranh thủ thời gian đã đi ra. Liệu anh hồn phách còn đang chờ chính mình đây này? Bất quá Diệp Không nhưng lại không biết như thế nào ly khai cái này thần trận. Cổ thụ bà cười nói hài tử ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài. Diệp Không vội hỏi bà. Ngài có thể nhất định phải tiễn đưa ta trở về, ta vào cái chỗ kia. Không thể độ lệch. Bên ngoài có người gặp sắc nảy lòng tham. Muốn cường bạo chiếm lấy ta. Nếu là bị bọn hắn hiện. Tử trong sạch của ta sẽ phá hủy. Nam nhân đích thanh bạch tính là cái đếp ấy a. Đột nhiên, không biết ở đâu truyền đến một người nam nhân thanh âm. Lười biếng thanh âm cắt ngang Diệp Không nói ra sử nam. Để cho ta giáo ngươi đi. Diệp Không theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cổ thụ cành Diệp Tùng ở bên trong. Cái nào đó đại chạc cây bên trên. Một cái khoác trên vai đầu tán nam tử giống như ngủ một giấc. Đứng lên. Theo trên cây nhảy xuống. đi tới ôm Diệp không nói ra Sử Nam. Tư tưởng của ngươi là cực kỳ sai lầm đấy. Ngươi có phải hay không yêu mến một cái nữ nhân? Sau đó muốn cùng hắn đến già đầu bạc. Hơn nữa ngươi thề chỉ yêu nàng một cái. Cái này là điển hình ngây thơ Sử Nam nghĩ cát. Kỳ thật nam nhân mạc chính là muốn hoa loan tâm, đây mới là đàn ông bản sắc nha. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Ta đã nói với ngươi a, trên cái thế giới này Lít Tô Gơ tự là chờ chúng ta đi phao ngâm đấy. Ta cho ngươi nói một chút của ta độc nhất vô nhị phòng loan trong bí thuật. Cổ thụ bà cười khổ một cái, nhịn không được nói Hải Bảo, ngươi lại mang xấu hài tử. Cái kia khoác trên vai đầu tán nam tử nói nào có ta đây là giáo hắn sinh hoạt đức chân lý. Nói xong hắn rồi hướng Diệp không nói bằng hữu. Có hay không rượu? Chỉ cần lộng chút rượu đến. Ta sẽ đem phòng của ta loan trong bí thuật toàn bộ đều dạy ngươi. Như thế nào đây? Diệp không đã nhận ra rồi. Nam nhân này tự là mình vừa xong vong nguyệt thành chính là cái kia đầy đường sờ nữ nhân phong tử. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là người này như thế nào chạy đến cái này bên trong đã đến. Hơn nữa giống như cùng cổ thụ bà rất thuộc. Người này ai à? Tiền bối tại hạ nói với ngươi phòng trung bí thuật không có hứng thú. Diệp không lắc đầu nói ra. Như thế nào hội không có hứng thú đâu này? Khoác trên vai đầu tán nam tử có chút não. Bất quá rất nhanh tự nở nụ cười. Lại ôm sát Diệp không nói ngươi nhất định là ngượng ngùng. Đừng không có ý tứ nha. Giống như ngươi lớn như vậy. Đúng là thịnh vượng thời điểm. Nói cho ta biết. Tối hôm qua có hay không mộng tinh? Diệp không nghe xong một đầu mồ hôi. Cười khổ nói tiền bối. Ngài thật đúng là thanh thiếu niên tính tâm lý gạt ra. Bất quá ngài tìm nhầm đối tượng. Tại hạ nên minh bạch đấy. Không nên minh bạch đấy. Đều sớm sẽ hiểu. Ngài hay vẫn là đổi địa phương hủy người không biết mỏi mệt a. Ngươi đã minh bạch. Nam tử trong đầu lộ ra con mắt giật mình địa nhìn xem Diệp không, sau đó vừa cười nói, vậy thì tốt nhất. Nói xong lại thấp giọng tại Diệp không bên tai nói huynh đệ ta biết rõ một cái nơi tốt. Cái chỗ kia đều là ngươi lạ lẫm xinh đẹp nữ nhân, sau đó ngươi có thể tùy ý địa sờ ngực của các nàng cùng thí thí. Không phải tử quán, cũng không phải thanh lâu. Đều là đứng đắn nữ nhân. Quan trọng nhất là ngươi không muốn trả tiền, cũng không phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Còn có loại địa phương này, Diệp không đều bị hắn khơi gợi lên hứng thú. Theo Diệp không biết trên thế giới thật đúng là không có loại địa phương này. A, lạ lẫm xinh đẹp nữ tử, đều là đứng đắn cô nương. Sau đó những cô nương này mặc ngươi sờ còn không tốn tiền, không chịu trách nhiệm. Ngày ngươi tiên nhân bản, có chuyện tốt như vậy mà. Có không có? Diệp không trừng lớn mắt hỏi. Có. Đương nhiên là có. Khoác trên vai đầu tán nam nhân vỗ vỗ ngực loan mức cuối cùng tại Diệp không bên tai, thần bí nói trên đường cái. Trên đường cái. Diệp không nghe thấy ba chữ kia cơ hồ hôn mê tại chỗ. Cảm tình nơi tốt kia tự là trên đường cái. À, giống như có chút đạo lý, xác thực đều là đứng đắn cô nương, không cần dùng tiền cũng không cần phụ trách chỉ là. Chẳng, lẽ ngươi không sợ lần lượt người đánh mà? Diệp không lại hỏi. Nam tử kia nhưng lại đại nghĩa nghiêm nghị nói bị đánh cũng muốn sờ. Sờ thoáng một phát, đánh 10 xuống cũng là sản đến rất a. Diệp không một mực tự xưng là vi lưu manh. Bất quá hôm nay gặp được vị này mới biết được cái gì là lưu manh. thà rằng bị đánh cũng muốn sờ. Cái này cảnh giới quá cao. Diệp không tranh thủ thời gian ôm quyền nói tiền bối, bội phục a. Ngài đã đem nắm đã đến lưu manh hai chữ đích chân lý. Tại hạ bội phục đầu rạc xuống đất a. Nam tử kia vỗ ngực loan mức nói vậy ngươi về sau đi theo ta Vương Hải Bảo hỗn a. Đi, chúng ta bây giờ tự bên trên đường cái. Cảm tình vị này thanh thiếu niên tâm lý vệ sinh gạch ra gọi Vương Hải Bảo. Bất quá Diệp không không có thời gian cùng hắn bên trên đường cái giả trang ngây ngốc. Vội vàng khoát tay nói tiền bối. Tại hạ còn có việc. Tại hạ là tới nơi này tìm kiếm một cái hồn phát. A, đến kiếm người đó a. Vương Hải Bảo nghe xong. Sạc nói lại sự tình này tính toán cái gì? Đi! Ta mang ngươi đi! Ngươi cho dù đem một tầm trong hóa sinh a hồn phách đều kiếm trở về. Cũng chỉ là cái rắm đại sự. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1577. Cho dù đem một tầng hồn phách đều kiếm đi ra đều không có việc gì. Diệp không nghe xong trong nội tâm ngạc nhiên. Không biết trước mắt thằng này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cảm giác minh giới chính là hắn ra mở đứt đồng dạng. Đi a, đi kiếm người a. Vương Hải Bảo thúc giục nói. Người này nhìn về phía trên ngược lại là nhiệt tâm. Bất quá Diệp không trong nội tâm không có ngọn nguồn. Người này điên điên khùng khùng. Nói chuyện lại là như vậy không đến điều. Ai biết thiệt giả một biến khéo thành vụn. Cái kia như thế nào cho phải?